xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, lại một năm nữa quốc khánh. Thằng Phượng lau khô nước mắt, liền đi cục cảnh sát cùng tiểu tụy Lưu Đại Dũng ký kết ly hôn hiệp nghị ký kết. Mới nói chuyện giải hòa sự tình, nàng không đi theo Lưu Đại Dũng về nhà, mà là đi thuê phòng ở quốc khánh phía trước, nàng liền phải quản gia cấp dọn, sau đó hào hào kiếm tiền, người khác không đáng tin cậy. Sự nghiệp đáng tin, tiền đáng tin, buổi tối về nhà, tự nhiên lại là một phen gà bay chó sủa. Lưu phụ cùng Lưu mẫu lôi kéo Lưu Đại Dũng cho nàng quỳ xuống. Lưu Đại Dũng hiện giờ cũng bất chấp tất cả, không muốn quỳ. Hiện tại sự tình đã chọn phá, hắn cũng không muốn cùng Thang Phượng qua. Vừa lúc ly hôn, hắn đi cùng Ngô Cầu Vồng sinh hoạt, Lưu phụ Lưu mẫu thấy hắn cũng là quyết tâm, tức khắc cũng không rảnh lo Thang Phượng, cùng nhau lôi kéo nhi tử nháo đi lên. Hai lão thật là cảm thấy này nhi tử ngốc thấu, một cái như vậy sẽ kiếm tiền tức phụ, nói không cần liền từ bỏ. Hai đứa nhỏ quá mấy năm liền thành niên, lập tức là có thể dưỡng lão, cũng là nói không cần liền từ bỏ, sao ngu như vậy đâu. Xem ba người cãi cọ ồn ào, Thang Phượng liền vào phòng, cùng bọn nhỏ cùng nhau thu thập đồ vật. Lưu Tĩnh chảy nước mắt nhìn nàng, mẹ. Mẹ, người đừng khó chịu, Thang Phượng nói. Khó chịu gì à, ta phòng ở đều thuê hảo. Không có hắn Lưu Đại Dũng, ta còn bất quá nhật tử. Ngươi cùng Huy Huy yên tâm, mẹ có thể kiếm tiền, về sau sẽ không bạc đãi các ngươi nhật tử. Dù sao Lưu Đại Dũng một lòng một dạ đem tiền cấp những người khác hoa, ta không cần trông chờ hắn. Lẳng lặng a, mẹ không ngươi tưởng như vậy mềm yếu. Ta và ngươi nói, ta nữ nhân có sự nghiệp có tiền, liền gì cũng không sợ, ngươi về sau cũng không cần vì người khác khóc. Lưu Huy nắm chặt nắm tay. Đối trong phòng khách Lưu Đại Dũng càng là oán niệm tràn đầy, một cái đối cái này gia đình không có cống hiến phụ thân, ở bên ngoài làm bừa, hư mụ mụ sinh ý, còn nháo ly hôn, này vẫn là cái người bình thường sao? Hắn cũng nhịn không được khí khóc, mẹ, ta sao có như vậy ba a? Thang Phượng cho hắn sát nước mắt. Đừng khóc, ta dọn ra đi thì tốt rồi. Mẹ hiện tại có tiền, cho các người thỉnh lão sư học bù. Chúng ta đem học tập học giỏi, tương lai liền kém không được. Về sau các người đều đi theo ta họ. Họ canh, ta đương không hắn người này. Hai đứa nhỏ đều gật đầu, lần này bọn họ ba thật sự quá kém cỏi nhi. Kém cỏi nhi đến làm người cảm thấy ghê tởm, nghĩ đến hắn ở bên ngoài có cái gia tình nguyện đem tiền cho người khác hoa, cũng không cho bọn họ đương học tạp phí, trong lòng liền rất hoán niệm. Như vậy ba không ai hiếm lạ, cùng ngày ban đêm ba người liền dọn ra đi, chỉ chờ ở ước thời gian đi làm thủ tục là được. Thang Phượng không lại bởi vì sự tình trong nhà ảnh hưởng công tác. Nàng thậm chí cùng Lâm Hướng Bắc thương lượng mua một đài tivi phóng trong tiệm, Lâm Hướng Bắc tỏ vẻ đồng ý, hơn nữa nhắc nhở Thang Phượng, đúng rồi, ta Giang Thị Radio Quốc Khánh tiệc tối nhớ rõ xem a. Ta khuê nữ ở mặt trên có tiết mục đâu, Thang Phượng cười nói, kia khẳng định muốn xem, ta ngày mai lộng cái biểu ngữ tuyên truyền một chút. Làm người đều biết ta này cửa hàng là tiểu minh tinh khai. Ta này cửa hàng cũng cao cấp, Lâm Hướng Bắc khụ khụ. Cũng đúng, khuê nữ lại là biểu diễn, lại là chụp quảng cáo. Thật đúng là chính là tiểu minh tinh, dốc sức làm lại lúc sau. Thang Phượng liền bưng một chén trà nóng đi Hoàng Quốc Đống trong tiệm. Hoàng Quốc Đống đang ở uống nước lạnh, bình ổn trong lòng hỏa khí. Hắn trong lòng vẫn là vì chính mình ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo mà tức giận, hơn nữa bởi vì hắn là bị trước công chúng hạ bị cảnh sát mang đi. Những cái đó khách nhân cũng không biết là sao tưởng, thế nhưng nói hắn phạm vào pháp. Sau đó thật nhiều lão khách hàng cũng không tới ăn cái gì, những người này liền thích bịa đặt. Hoàng lão bản, Thang Phượng tươi cười đầy mặt vào tiệm, nhìn đến Thang Phượng. Hoàng Quốc Đống trong lòng nhảy dựng, nhưng là cảm thấy chính mình không gì sợ quá, một nữ nhân có gì sợ quá, hơn nữa vẫn là một cái bị nam nhân phản bội nữ nhân. Hắn nói, canh lão bản, ngươi sao tới? Ta tới cảm tạ Hoàng lão bản ngươi a. Hoàng Quốc Đống khó hiểu. Ý gì? Cảm tạ ngươi làm ta biết Lưu Đại Dũng ở bên ngoài sự tình a. Nếu không phải ngươi tìm Lưu Đại Dũng làm việc, ta cũng sẽ không nhanh như vậy biết, không chuẩn phải bị lừa hơn phân nửa đời. Hiện tại hào, ta đã biết, giảm bớt tổn thất, này không được cảm tạ ngươi. Hoàng Quốc Đống nghe vậy, tức khắc trong lòng một đổ. Thật đúng là, hắn chuyện này không làm thành, nhưng thật ra trước giúp Thang Phượng, hắn trong lòng tức giận đến muốn mệnh. Trên mặt còn ngạnh trống, ta không hiểu ngươi nói gì, không hiểu không quan hệ. Ngươi uống trước ta kính này ly trà. Thang Phượng bưng tráng men cái ly, đối với khó hiểu Hoàng Quốc Đống liền bát qua đi. A, nhân viên cửa hàng bị hoảng sợ, Hoàng Quốc Đống càng là dọa mông, lau trên mặt lá trà, không dám tin tưởng nhìn Thang Phượng. Thang Phượng nói, đây là kính ngươi trà. Hoàng lão bản, ta cho tới nay đều là bổn phận làm buôn bán người. Nhưng ngươi nếu là cảm thấy ta Thang Phượng dễ khi dễ, vậy ngươi liền nhìn lầm người. Ngươi nếu là còn dám đối ta sinh ý chơi thủ đoạn, vậy ngươi này sinh ý cũng đừng nghĩ làm đi xuống. Ta nói được thì làm được. Nói xong, Thang Phượng tùy tiện đi rồi, lưu lại Hoàng Quốc Đống vô năng cuồng nộ giống lên một tiếng. Nhân viên cửa hàng nhóm cũng không dám hé răng, cúi đầu làm việc, nhưng thật ra Bao Hoành Thánh đầu bếp trộm cười, cảm thấy Hoàng lão bản xứng đáng. Gia Ngư Quốc Khánh hội diễn là Lục Bá, Quốc Khánh trước liền phải biểu diễn, lúc này đây tự nhiên cũng là cả nhà xuất động. Đối với Gia Ngư tới nói, thượng TV đã không phải cái gì hiếm lạ chuyện này. Nhưng là đối với nhà họ Lâm người tới nói, chăm xem không nề, hơn nữa Gia Ngư mỗi lần thượng TV tiết mục còn bất đồng, hoàn toàn xem không nề, thả còn muốn suy xét đến Gia Ngư lập tức muốn đi học tiểu học. Sang năm lúc này đều năm nhất, đến lúc đó liền vô pháp thượng TV, này không phải xem một lần thiếu một lần sao? Lâm Hướng Bắc khiêng camera đã chờ xuất phát, Lâm gia người đem lần trước biểu ngữ cũng mang lại đây, biểu ca cùng đường ca còn phân biệt mang theo chính mình hảo bằng hữu lại đây, cho người khác khoe ra chính mình minh tinh muội muội. Biểu ca Tôn Minh Kiệt cùng đường ca Lâm Hiểu Phi cùng tuổi, hai người vì tranh Gia Ngư cùng bọn họ bên trong ai nhất thân, thiếu chút nữa động thủ, bị Nghiêm Khắc Phương lão sư dùng ánh mắt ngăn lại, lúc này mới không ảnh hưởng người khác. Mợ Lưu Thư Tĩnh nói, huyết thống tới nói khẳng định là giống nhau thân, nhưng là nếu ai ầm ĩ làm Ngư Bảo ném mặt, Ngư Bảo khẳng định liền bất hòa hắn hôn. Hai hài tử lúc này mới thành thật thật ngồi, không hề tranh luận, ai cũng không nghĩ bị Ngư Bảo muội muội ghét bỏ. Thấy như vậy một màn, Tôn Yến Ni cảm khái, vẫn là lão sư sẽ quản hài tử, bất quá cũng may nhà mình Ngư Bảo thực ngoan cũng thực thông minh, cho nên chẳng sợ nàng cái này mụ mụ không phải lão sư, cũng không cần đau đầu. Nếu là làm nàng dưỡng Hiểu Phi hoặc là Minh Kiệt, khẳng định muốn đau đầu. Hoàng Quốc Đống ngồi ở cách đó không xa nhìn này hai đại người nhà, lòng tràn đầy khinh thường, người nhiều lại như thế nào? Không một cái có tiền đồ, đời trước hắn nhưng điều tra qua, nhà họ Âm người cũng chưa gì có bản lĩnh, duy nhất một cái có bản lĩnh giống như ở Hải Thành, là cái cán bộ, nhưng là cũng mặc kệ những người này chuyện này, đừng nhìn hiện tại đều là công nhân đâu. Nhìn ngăn nắp lượng lệ, vô cùng náo nhiệt, chờ về sau liền không được. Như vậy tưởng tượng, Hoàng Quốc Đống trong lòng thoải mái nhiều, thực mau tiết mục liền bắt đầu. Mở màn vũ tự nhiên là anh tài nhà trẻ. Hoàng Nhạc cũng ở trong đó, Hoàng Quốc Đống nhìn. Không nhận ra Hoàng Nhạc nhưng thật ra thấy được hắn. Tức khắc vui vẻ cười, ba thật sự tới rồi. Hoàng Quốc Đống lúc này không rảnh lo xem biểu diễn. Trong lòng ở suy tư bước tiếp theo nên làm sao. Hiện tại tuy rằng kiếm lời một chút tiền, nhưng đầu tư tân sinh ý vẫn là không đủ. Hơn nữa Hoàng Quốc Đống cảm thấy chính mình hiện tại vận khí không tốt, sợ lại lần nữa biến khéo thành vụng, đến đổi vận lúc sau lại làm tân sinh ý mới được. Hôm nay tới đài truyền hình xem biểu diễn cũng không phải vì xem Hoàng Nhạc, mà là vì đổi vận. Hắn cân nhắc chính mình luôn tiến cục cảnh sát, hơn nữa vẫn là lấy hiềm nghi người thân phận tiến. Thần tài có thể hay không cảm thấy hắn người này là cái người xấu, không cho hắn phát tài, cho nên vẫn là yêu cầu đến người nhiều địa phương tới náo nhiệt. Tỉ như đài truyền hình loại này náo nhiệt địa phương dính vui mừng mới được. Hoàng Quốc Đống chính thất thần, liền nghe được Gia Ngư thanh âm, hắn lúc này mới nhìn về phía sân khấu. Phát hiện thật đúng là Gia Ngư ở ca hát. Sân khấu đèn tụ quang hạ, Gia Ngư mặt thần thái phi dương, một chút cũng không luống cuống, ngược lại thực kiêu ngạo tự hào bộ dáng, thấy như vậy một màn. Hoàng Quốc Đống nhớ tới đời trước Gia Ngư cũng thường xuyên thượng TV. Tiểu học tham gia tỉnh toán học thi đua đoạt giải, sau lại mỗi lần đài truyền hình có tri thức thi đua, nàng đều thích tham gia. Nhà đầu này đặc ái làm nổi bật. Lúc ấy cũng xác thật cho hắn trường rất nhiều thể diện. Người khác nói lên đều thực hâm mộ hắn. Lúc ấy Hoàng Quốc Đống trong lòng tự nhiên kiêu ngạo, nhưng là có đôi khi cũng sẽ không thoải mái. Bởi vì nữ nhi càng ngày càng kiêu ngạo, hắn cái này đương ba càng ngày càng không có mặt mũi. Ở cái này nhà đầu trước mặt, hắn nói chuyện phân lượng càng ngày càng nhỏ. Nhà đầu này thậm chí sau lại còn muốn chạy công ty khoa tay múa chân. Không thể không nói, theo Gia Ngư sau trưởng thành, hắn đối mặt Gia Ngư thời điểm thậm chí đều cảm giác được một loại cảm giác áp bách. Ngẫu nhiên hắn ở bữa tiệc nhìn đến người khác ôm tình nhân thời điểm, đều có thể cảm giác được bên cạnh Gia Ngư truyền tới xem kỹ ánh mắt. Phảng phất hắn nào đó ẩn dâng lên tiểu tâm tư ở nàng dưới ánh mắt không chỗ nào che giấu giống nhau. Lúc ấy hắn thực nghẹn khuất, cảm thấy chính mình không phải dưỡng một cái nữ nhi, mà dưỡng một cái tổ tông, cho nên sau lại biết cái này nữ nhi không phải thân sinh. Hắn không cảm thấy khổ sở, ngược lại trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai? Duy nhất hối hận chính là lúc trước không nên như vậy cấp, hẳn là chậm rãi đồ chi, đời này cũng quá nóng này. Không nên như vậy đã sớm thay đổi quỹ đạo, dẫn tới hiện tại mọi việc không thuận. Nói thật ra, Hoàng Quốc Đống trong lòng đã bắt đầu ẩn có một loại cảm giác. Nhà đầu này sẽ không thật sự mang điểm nhi tài vận đi, bằng không sao Lâm gia bắt đầu làm buôn bán. So với hắn còn thuận lợi. Bất quá Hoàng Quốc Đống cũng liền như vậy tưởng tượng. Thực mau, đem cái này ý tưởng đè ép đi xuống, hắn đời trước có thể phát tài vẫn là dựa vào chính mình, cùng Gia Ngư không nửa điểm quan hệ, muốn nói khí vận, ai cũng so ra kém hắn cái này có thể trọng sinh khí vận chi tử. Hoàng Quốc Đống cũng không có xem biểu diễn tâm tư, bực bội đứng lên, đi ra ngoài. Tới rồi cửa, cùng đồng dạng xem xong Gia Ngư biểu diễn liền rời đi. Chuẩn bị hồi trong xưởng công tác, Trần Mỹ Hà đụng phải. Trần Mỹ Hà đạm mạc liếc hắn một cái, trực tiếp đi rồi. Nàng vô tâm cùng Hoàng Quốc Đống ở chỗ này cãi nhau. Lần này tới chủ yếu là xem hai đứa nhỏ biểu diễn. Nhạc Nhạc đứa bé kia hiện giờ cũng ưu tú, nàng thực vui mừng. Tuy rằng không có duyên phận, nàng cũng hy vọng đứa nhỏ này về sau càng ngày càng tốt. Ít nhất đứa nhỏ này ưu tú, liền tính Hoàng Quốc Đống không đáng tin, hài tử cũng sẽ không quá kém, Ngư Ngư cũng càng ưu tú. Làm nàng kiêu ngạo, bên người như vậy nhiều ái Ngư Ngư người, nàng cũng thực vui vẻ. Hoàng Quốc Đống nhìn từ từ tinh xảo Trần Mỹ Hà, phảng phất thấy được đời trước cái kia Trần Mỹ Hà, trong lòng tức khắc tới khí. Đời này hết thảy không thuận đều từ Trần Mỹ Hà ly hôn bắt đầu. Nếu không phải nữ nhân này nháo ly hôn, nếu vẫn luôn dựa theo đời trước như vậy, hắn hiện tại cũng không đến mức như vậy không thuận, nhịn không được đuổi theo đi. Muốn tìm Trần Mỹ Hà nói một phen, hỏi một chút nàng nữ nhân này sao như vậy nhẫn tâm vứt phu bỏ nữ, kết quả còn không có tới gần Trần Mỹ Hà, tiểu ô tô bên trong tài xế liền tới đây đem hắn ngăn cản. Trần Mỹ Hà quay đầu lại nói không quen biết, nói xong liền vào xe. Tài xế thấy thế xoay người lên xe. Này tài xế là Lý Bình An giới thiệu. Phía trước Gia Ngư nói làm Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà tìm bảo tiêu. Tôn Yến Ni đáp ứng lúc sau, cũng liền cùng Lý Bình An đề. Thật đúng là tìm được rồi. Vốn dĩ cũng là chuyển nghề đến thành phố mỗ đơn vị lái xe. Kết quả đơn vị hiệu quả và lợi ích không tốt. Xe đều bán, tài xế cũng không dùng được. Lý Bình An liền giới thiệu lại đây bên này đi làm, vừa lúc sẽ lái xe. Cũng có chút nhi thân thủ, liền lấy 2 phần tiền lương, ngày thường không chỉ giúp đỡ lái xe, nhìn đến Trần Mỹ Hà gặp được phiền toái, cũng có thể cản lại. Hoàng Quốc Đống trơ mắt nhìn Trần Mỹ Hà ngồi xe đi, tức giận đến siết chặt nắm tay, chờ hắn sinh xong khí. Trở lại đài truyền hình đi tiếp Hoàng Nhạc thời điểm, Hoàng Nhạc đã tá trang chờ đã lâu. Tôn Yến Ni mang theo Gia Ngư ra tới vừa lúc nhìn nàng một người ngồi chờ người. Thực đáng thương bộ dáng. Rốt cuộc đã từng hô qua nàng mụ mụ. Tôn Yến Ni nhất thời mềm lòng. Liền tới đây cùng nàng nói chuyện. Hỏi nàng có hay không người tiếp. Muốn hay không cho nàng gọi điện thoại thông chi trong tiệm người tới đón. Hoàng Nhạc không nghĩ đối. Mặt nàng quan tâm. Nghiêng đầu nói. Ta có ba ba tới đón. Hắn tới xem ta biểu diễn. Ta nhìn đến hắn. Tôn Yến Ni biết Hoàng Nhạc tiết mục ở Gia Ngư phía trước vài cái đâu. Muốn tiếp sớm tiếp. Này Hoàng Quốc Đống cũng quá không phụ trách nhiệm. Cũng không biết người chạy đi đâu. Gia Ngư không cùng Hoàng Nhạc nói chuyện. Cũng không có xem Hoàng Nhạc. Nàng cảm thấy Hoàng Nhạc đại khái cũng không nghĩ nhìn đến nàng. Mỗi lần đụng tới, đối phương đều không lớn muốn nhìn nàng. Phỏng chừng ở cái này kỳ quái Hoàng Nhạc trong trí nhớ, hai người là có gì không thể phối hợp mâu thuẫn, cho nên nàng cũng không chọc người ghét bỏ. Thấy Nhạc Nhạc không muốn phản ứng chính mình, Tôn Yến Ni đang muốn đi, liền nhìn đến Hoàng Quốc Đống lại đây. Nàng cũng không tưởng cùng Hoàng Quốc Đống tiếp xúc, lập tức lãnh Gia Ngư rời đi. Hoàng Nhạc mắt trông mong rốt cuộc chờ tới rồi Hoàng Quốc Đống. Nàng vui vẻ hô một tiếng ba ba, Hoàng Quốc Đống nhìn nàng lại vui vẻ không đứng dậy, nắm Hoàng Nhạc tay liền đi ra ngoài. Vừa mới Trần Mỹ Hà làm tiểu ô tô, còn có bảo tiêu che chở cảnh tượng, làm hắn chịu kích thích, trong lòng càng sốt ruột kiếm tiền. Hắn muốn chạy nhanh trở về ngẫm lại biện pháp như thế nào nhiều kiếm tiền. Nhất định phải trở thành giống đời trước như vậy đại lão bản. Quyết không thể so Trần Mỹ Hà kém, càng không thể so Lâm Gia người kém. Hoàng Nhạc không có được đến đáp lại, trong lòng có chút mất mát. Nàng nghĩ tới vừa mới ở trên sân khấu nhìn đến Lâm Gia người cùng Tôn, người nhà, tất cả mọi người tới. Nàng trong trí nhớ nguyên bản cũng không hòa thuận một đám người đều tới xem Gia Ngư biểu diễn. Thoạt nhìn như vậy hòa thuận, cùng nàng trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng, ba ba cũng bất đồng. Rõ ràng báo chí thượng tuyên truyền đối Gia Ngư như vậy yêu thương ba ba. Vì cái gì đối nàng như vậy lãnh đạm đâu? Vẫn là ta không đủ ưu tú sao? Ta sẽ càng thêm ưu tú, Hoàng Nhạc đối chính mình có tin tưởng. Gia Ngư quay đầu lại nhìn mắt hai cha con, thấy được hoàng quốc đống trên mặt đạm mạc. Còn có hoàng nhạc thường thường dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn hoàng quốc đống, ra ngư quay. Đầu, trong lòng âm thầm cân nhắc. Cái này kỳ quái, hoàng nhạc vì sao phải như vậy chờ mong hoàng quốc đống ái. Nàng nhìn hoàng quốc đống ánh mắt, liền giống như chính mình đời trước khi còn nhỏ nhìn về phía cha mẹ ánh mắt. Bởi vì chưa bao giờ được đến cha mẹ ái, cho nên nàng cũng một lần thực khát vọng được đến, thẳng đến sau lại trải qua tàn khốc hiện thực. Nàng mới hiểu được, không thuộc về chính mình, không cần cưỡng cầu, nếu không chỉ biết thương tổn chính mình, hiện giờ ở nàng xem ra. Một cái đối chính mình lãnh đạm phụ thân, không xứng bị hài tử chờ mong, hoàng nhạc vì sao phải như vậy chờ mong hoàng quốc đồng ái. Người sáng suốt đều biết lão hoàng loại người này không có thiệt tình, vẫn là nói ở kỳ quái hoàng. Nhạc trong trí nhớ, lão hoàng kỳ thật là cái đáng giá ái phụ thân. Gia ngư gãi gãi đầu, trong lòng nhớ tới lão hoàng qua đi mấy năm kia có thể so Oscar kỹ thuật diễn. Ám đạo, không phải là ở kỳ quái hoàng nhạc trong trí nhớ. Lão hoàng kỹ thuật diễn thật tốt quá. Thật sự đem cái này kỳ quái hoàng nhạc cấp lừa đi. Nếu thật là như vậy, kia lão hoàng thật đúng là tạo nghiệt. Gia ngư, ngươi sướng đến thật là dễ nghe. Thường Hân cùng mụ mụ bên ngoài chờ Gia ngư ra tới, vui vẻ chạy tới ôm Gia ngư. Nàng hiện giờ đã là đại ban hài tử. Chính là bởi vì là nhảy lớp, cho nên vẫn như cũ vẫn là cái không ổn trọng hài tử. Cho nên lần này không có tham gia biểu diễn, nhưng là Thường Hân không sao cả. Ngồi ở thính phòng, nàng vẫn như cũ vui vẻ, nàng lôi kéo Gia ngư tay. Mụ mụ nói mời chúng ta đi ăn KFC, mang các ca ca của ngươi cùng đi. Hài tử đồng chí thanh âm làm Gia ngư cũng không tâm suy nghĩ. Chuyện quá phức tạp, trước mắt nhất nên làm chính là hưởng thụ tốt đẹp thơ ấu, quốc khánh tiết hôm nay. Xưởng quần áo, trang phục cửa hàng còn có Hoành Thánh cửa hàng đều truyền phát tin quốc khánh tiệc tối, thang. Phượng kéo biểu ngữ, đối người khác chỉ vào Gia ngư nói, đây là chúng ta cửa hàng tiểu lão bản, chọc đến mọi người một trận cười, thang Phượng còn vì chúc. Mừng tiểu lão bản lên đài diễn xuất. Thử ở quốc khánh cùng ngày lại tặng tặng phẩm, mỗi người đưa một chén nhỏ cháo, nàng chuẩn bị cùng Lâm lão bản thương lượng. Cấp này cửa hàng thêm chút sản phẩm, nói tốt phải cho tiểu ngư lão bản nhiều kiếm tiền, này không được chạy nhanh làm lên. Đúng rồi, tiểu ngư lão bản tiền cũng muốn phân đi qua, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.